Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh Đinh, hàng hóa đã xong, em xin phép đi trước. Được, lần sau có hàng tốt nhớ đến tìm anh. Lâm Dĩ Ninh vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng gọi. Em gái, đợi đã, cô quay lại, nghi ngờ hỏi, anh Đinh, có chuyện gì vậy? Trưởng phòng Đinh quay sang bảo những người đi cùng. Các cậu đi trước chuyển hàng đi. Sau đó ông quay lại nói với Lâm Dĩ Ninh. Chuyện em nhờ anh hỏi về công việc. Bên kia đồng ý cho hai suất tạm thời. Nhưng họ cần một ít thịt và trái cây. Em tính sao? Mắt Lâm Dĩ Ninh sáng lên. Biết rằng đây là cơ hội. Anh Đinh, để em về bàn với anh em xem thế nào. Chắc là không có vấn đề gì. Nhưng thứ này không thể có ngay trong 1-2 ngày được. Nếu họ có thể đợi, thì nhờ anh dẫn đường. Khi hàng đến em sẽ ưu tiên đưa cho họ trước. Trưởng phòng Đinh đồng ý ngay. Hàng không gấp, em cứ đến báo danh trước. Khi hàng về, em tìm anh sẽ dẫn em đi gặp người mua. Lâm Dĩ Ninh biết rằng trưởng phòng Đinh đã giúp mình rất nhiều trong việc này. Liền cười nói, cảm ơn anh Đinh, ngày mai em sẽ dẫn người đến tìm anh. Được rồi, thế thì chúng ta thống nhất như vậy. Khi trở lại thành phố, Lâm Dĩ Ninh trực tiếp đi đến xưởng thép tìm Lâm Đông. Anh cả, ngày mai anh nói với anh hai và anh ba đến trường tìm em vào buổi trưa nhé. Có chuyện gì không? Lâm Dĩ Ninh chớp chớp mắt, giọng đầy bí ẩn. Là chuyện tốt đấy, đợi họ đến rồi nói tiếp. Lâm Đông nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh nghịch ngợm như vậy, không nhịn được cũng cười theo. Em gái càng ngày càng cởi mở. Ăn cơm chưa? Để anh chuẩn bị cho em nhé. Ăn rồi, anh mau đi làm việc đi. Em đi đây, đi chậm thôi. Biết rồi, chỉ đến khi không còn thấy bóng dáng của Lâm Dĩ Ninh, Lâm Đông mới quay lại công việc của mình. Lâm Dĩ Ninh từ nhà máy thép đi ra, tìm chỗ để trang điểm lại. Vừa bước ra khỏi con hẻm liền thấy một cậu bé khoảng 8-9 tuổi hét lên, cứu mạng, và chạy về phía cô. Lâm Dĩ Ninh liếc nhìn phía sau cậu bé, lập tức nheo mắt lại. Chị ơi, cứu em với. Cậu bé nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh như tìm được chiếc phao cứu sinh, nhanh chóng chạy đến nấp sau lưng cô. Hai người đàn ông to lớn theo sau cậu bé thấy đây là ngõ cụt, cũng không đuổi theo nữa. Gương mặt hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Dĩ Ninh. Cô bé kia, tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lâm Dĩ Ninh cúi đầu nhìn cậu bé đang nắm chặt tay mình. Tại sao họ lại bắt em? Cậu bé lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi ngơ ngác nhìn Lâm Dĩ Ninh. Không chắc chắn nói, có phải vì em quá dễ thương không? Lâm Dĩ Ninh suýt chút nữa bật cười. Đây là cậu nhóc ngốc nghếch nào vậy? Em chắc chắn là vì em dễ thương sao? Cậu bé còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mạnh mẽ gật đầu. Chắc chắn là thế, nếu không thì em đâu có quen biết họ. Tại sao họ lại bắt em? Chắc chắn là thấy em dễ thương, muốn bắt em đem bán lấy tiền. À, em cũng thật là tự tin đấy. Hai người đàn ông thấy mình bị bỏ qua, tỏ ra khó chịu. Cô bé, cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu không đi thì đừng trách chúng tôi. Người đàn ông còn lại không kiên nhẫn tiến lên. Nói nhiều làm gì, bắt cả hai luôn. Cậu bé thấy người đàn ông tiến đến, liền ôm chặt tay Lâm Dĩ Ninh và la lớn. Đừng tới đây, chú của em rất lợi hại. Nếu các anh bắt em, chú ấy sẽ không tha cho các anh đâu. Chú em lợi hại thế sao không đến cứu em? Buông tay ra, Lâm Dĩ Ninh trợn mắt. Hất tay một chút nhưng cậu bé ôm chặt quá, không rũ ra được. Cách chương.